đánh đến người ta liệt nửa người, ông cũng che giấu cho. Tháng trước, anh ta còn đập phá trung tâm trò chơi tiếp đại, anh ta chưa chủ đáo. Nghe Dương Tử My thuộc tội trạng con trai mình như trong lòng bàn tay, lại còn nói ra như thế, mặt của Lý Nhất Quyền tối sầm. Những việc này, ông ta đều đã giải quyết cả rồi. Trên lý thuyết, người ngoài không biết được bao nhiêu cả. Cô, làm sao cô biết được? Thanh âm của ông ta mang theo chút run rẩy. Dương Tử My cười lạnh một tiếng. Đừng quên tôi là... Đừng nói mấy chuyện của con trai ông. Đến cả ông, tôi cũng có thể tính ra. 3 tiếng trước đây, ông đang cùng người nào đó làm chuyện xấu ở trung tâm giải trí, có đúng không? Mồ hôi của Lý Nhất Nguyên tuồn ra như tắm. Khó trách mấy người đã từng nhờ Dương Tử My đoán bệnh đều nói cô xem chuẩn cực kỳ, giống như thần tiên giáng thế vậy đó. Xem ra mấy lời này đúng là danh bất hư truyền. Đúng thật, 3 tiếng trước đó, ông ta cùng phó huyện trưởng chơi trò trên xăm, còn ngỡ rằng thần không biết quỷ không hay chứ gì. Thần không ngờ, bị Dương Tử My liếc mắt đã nhìn thấu. Đây là người gì chứ? Tăng ranh con đáng chết, tại sao lại chọc phải cô ta đây? Dương đại sư. Ông ta sợ đến mức hai chân mềm nhũn, xoạt một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Chờ chân của con trai tôi đỡ hơn, tôi nhất định sẽ dẫn nó đến quỳ trước cửa cầu xin mọi người tha thứ, xin mọi người bỏ qua cho chúng tôi. Khóe môi của Dương Tử My lạnh lùng nhếch lên. Bỏ qua cho các ông cũng không có vấn đề, chỉ là những linh hồn chết oan kia sẽ không bỏ qua cho các ông. Vừa dứt lời, ngón tay cô khẽ động, bắn một chút âm sát khí vào bên trong trán của Lý Nhất Nguyên. Có âm sát khí như vậy, bắt đầu từ đêm nay, ông ta sẽ thấy được những vong hồn bị ông ta lấy mạng. Cuối cùng, ông ta sẽ tự đi đầu thú hoặc là tự hóa điên. Sư phụ, sư thúc, chúng ta cùng đi thôi. Cô quay đầu cười với Ngọc Thanh. Mọi chuyện đều giải quyết xong cả rồi, không cần phải ở trong này nữa đâu. Ngọc Thanh đương nhiên sẽ nhìn thấy được động tác nhỏ của cô, thản nhiên gật gật, Dương phất trần đứng dậy. Ta nhổ vào, đương đương là cục trưởng công an mà lại dùng túng cho con trai của mình làm ra những chuyện táng tận lương tâm như vậy, coi chừng gặp phải báo ứng đấy. Ngọc Chân Tử nhổ một ngụm nước bọt vào người Lý Nhất Nguyên, sau đó lại tiện chân đá hắn một cú ngã lăn. Lý Nhất Nguyên không dám hò hè một tiếng. Mấy người trước mắt ai cũng biến thái như vậy, nếu chịu đi thì chính xác là ân xá đối với ông ta rồi còn gì. Là anh Hảo nhìn Dương Tử My rồi hỏi Ngọc Thanh. Đạo trưởng, cô gái này là ai? Đệ tử của ta, Dương Tử My. Ngọc Thanh trả lời. Vừa nghe thấy cô gái này là đệ tử đích truyền của Ngọc Thanh, là anh Hảo nghiêm nghị cung kính. Anh ta đứng một bên quan sát Dương Tử My, cảm thấy cô thật không giống con gái chút nào. Vạn lai, cái con người bộ dung vần thanh luôn kiêu ngạo kia lại có thể có thái độ rất khiêm tốn đối với cô ta. Lúc đầu là anh Hảo còn tưởng cô là nhân vật tai to mặt lớn gì đó, không nghĩ đến lại là đệ tử đích truyền của Ngọc Thanh, vậy chẳng phải xem như bà ngoại của thiếu soái sao? Chào Dương tiểu thư, cô là đệ tử của Ngọc Thanh sư phụ, tôi chính là thiếu tá là anh Hào. Là anh Hào nghiêm túc cung kính chào Dương Tử My bằng cách chào quân đội chuẩn mực, điều này làm Dương Tử My vui lắm. Xin chào thiếu tá La. Dương Tử My cảm thấy là anh Hào rất có ý tứ, hơi cười cười gật đầu chào hỏi lại anh ta. Sau khi chào hỏi xong, là anh Hào đứng bên cạnh Ngọc Thanh, cảm thấy mình hơi lạc quẻ. Nhìn Lý Nhất Nguyên trên đất, Dương Tử My chớp chớp đôi mắt xảo quyệt, nói với ông ta. Cục trưởng Lý, hình như ông vừa mới mời chúng tôi đến Thúy Hương Lầu để tạ tội có đúng không nhỉ? Lý Nhất Nguyên vội vàng gật đầu. Vâng vâng vâng, chỉ mong Dương Đại Sư và mọi người có thể chừa lại cho tôi chút mặt mũi. Bây giờ đã đến lúc ăn cơm tối rồi, chúng tôi cũng không ngại để mặt ông đâu, nhưng mà sợ ông sẽ xót tiền thôi. Dương Tử My còn có ý đồ khác, cười cười. Nhất định không xót, nhất định không xót. Mọi người có thể cho đạo giả Lý này chút mặt mũi là tôi đã vui lắm rồi. Lý Nhất Nguyên vội trả lời, đây chính là nhân vật gỡ bự đó. Ý cười trên khóe môi Dương Tử My càng lúc càng đậm hơn. Vậy thì cũng được, chúng tôi nhất định sẽ cho ông chút mặt mũi. Nhưng mà phải mời cả mấy người anh em bên ngoài kia, bọn họ cũng đói bụng lắm rồi. Lý Nhất Quyền nghe xong thì sắc mặt trắng bệch. Bên ngoài có ít nhất cũng hơn 300 người, và lại bọn nó ăn không khác gì hạm đội cả. Muốn làm ông ta phá sản hay sao? Không muốn sao, hay là để tôi mời khách vậy nhỉ? Dương Tử My hơi nhướng lông mày lên. Tôi sẵn lòng mà, tôi sẵn lòng chứ. Mời mọi người, tôi đến Thúy Hương Lầu trước để chuẩn bị vậy.